Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1753, tiếp tục công kích. Vì cái gì không làm được? Mọi người không rõ ràng cho lắm. Chí năng chiến xa giải thích nói. Phục sinh la bàn quá trình sống lại bên trong là cần tiêu hao thần phẩm linh tinh. Càng là thực lực cường đại tiêu hao cũng càng nhiều. Như là Tô Nghĩa loại cấp bậc này. Ít nhất cần tiêu hao 20 viên thần phẩm linh tinh. Mà chúng ta đã không có nhiều như vậy thần phẩm linh tinh. Mấy lần trước chiến sự, nhân tộc một phương tử thương vô số. Vì phục sinh những cái kia bỏ mình người. Tiêu hao hết 10 viên thần phẩm linh tinh. Còn lại thần phẩm linh tinh căn bản không đủ phục sinh Tô Nghĩa. À, mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Tào Thanh Lãng không cam lòng hỏi. Vậy chúng ta thì trơ mắt nhìn Tô Nghĩa một mực ngủ say đi. Chí năng chiến xa thở dài. Lúc này không có biện pháp khác. Chỉ có thể dựa vào Tô Nghĩa chính mình. La Tuấn Nam bình tĩnh lại. Phân phó nói. Nghe số 2. Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương trước đem Tô Nghĩa đưa đến sinh mệnh thụ phía dưới tĩnh. Dưỡng. Được. Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương dơ lên Tô Nghĩa đi đến thực yêu tháp. Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tiết biết được việc này. Cùng một chỗ thủ hộ tại Tô Nghĩa bên người. Đợi đến đưa đi Tô Nghĩa. La Tuấn Nam sau đó mà nói rằng. Chư vị, tại Tô Nghĩa tỉnh lại trước đó. Chúng ta nhất định muốn giữ vững hậu phương căn cứ. Đằng sau, La Tuấn Nam liền an bài lên phòng ngự công việc. Theo kim giáp hung thú chết đi. Đá cuội bên ngoài đại quân dị tộc đã đình chỉ công kích. Nhưng bọn hắn vẫn chưa rời đi. Mà là tiếp tục xúm lại tại bốn phía. Chờ đợi lấy hung thú mệnh lệnh. Đột nhiên, nơi xa bay bắn tới một trận màu đen phi hành khí. Sau khi rơi xuống đất, từ đó đi ra cả người cao ba thước. Người mặc một bộ màu đen chiến giáp khôi ngô hung thú. Đại nhân, xung quanh một đám dị tộc nhân dị thường cung kính. Áo giáp màu đen hung thú thần sắc băng lãnh. Híp mắt quét qua, quát lạnh nói. Vì cái gì đình chỉ công kích? Ngô Du đi chỗ nào rồi? Ngô Du chỉ cũng là kim giáp hung thú. Một tên ma nhân đầu lĩnh sợ hãi nói. Hồi bẩm đại nhân, Ngô đại nhân bị Tô Nghĩa cho chém giết. Phế vật, áo giáp màu đen hung thú hồng hộc một tiếng. Ngược lại hỏi, nhân tộc bên kia tình huống như thế nào? Ma nhân đầu lĩnh vội vàng nói. Bẩm đại nhân, nhân tộc lĩnh tụ Tô Nghĩa giống như bị trọng thương. Thụ thương rồi. Áo giáp màu đen hung thú ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Lạnh rít gào nói. Đều thất thần làm gì? Tiếp tục công kích. Vâng. Bốn phía dị tộc nhân thu đến mệnh lệnh. Đối hậu phương căn cứ khởi xướng núi kêu biển gầm công kích. Nhân tộc một phương tại La Tuấn Nam điều hành dưới. Phấn khởi chống cự. Thảm liệt công phòng chiến chính thức khai hỏa. Tuy nhiên, nhân tộc một phương ở thế yếu. Nhưng dựa vào đá cuội, lại thêm mấy cái cường lực linh sủng thủ hộ, cũng là miễn cưỡng gánh vác được. Áo giáp màu đen hung thú hướng đá cuội bên này nhìn lướt qua. Tiếp tục điều binh khiển tướng. Thái Thản cự nhân xuất kích. Mặt khác đem còn lại máy ném đá kéo lên. Đánh nát khối kia đá cuội. 10 cái Thái Thản cự nhân nện bước nhanh chân. Bay chạy về phía đá cuội. Đằng sau, mấy trăm khung đại hình máy ném đá kéo tới. To lớn hòn đá bổ sung hoàn tất. Đối đá cuội triển khai cuồng oanh lạm tạc. Trong lúc nhất thời, đá cuội tựa như thành mênh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Không ngừng bị sóng biển đập. Nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp một dạng. La Tuấn Nam sắc mặt dày đặc tới cực điểm. Tô Nghĩa không tại. Hết thảy gánh nặng đều đặt ở trên người hắn. Để hắn sắp không thở nổi rồi. Nhưng là hắn rõ ràng. Hiện tại tuyệt đối không thể đổ dưới. Nhất định muốn kiên trì đến Tô Nghĩa tỉnh lại. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.